Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. 007. 007 buổi tối, Yến Hạc Thanh ra cửa đi làm. Ven đường thụ đều trói lại bạch lam đan sen đèn mang. Giáng sinh muốn tới, Yến Hạc Thanh vẫn là đáp tàu điện ngầm. Hắn vây quanh thật dày màu đen khăn quàng cổ, bàn tay đại mặt bị che cái kín mít, chỉ lộ ra một đôi bình tĩnh, không hề độ ấm đôi mắt. Yến Hạc Thanh sợ lạnh. Này một tháng hắn đều ăn mặc thực ấm áp, có điểm đã quên lãnh tư vị, ra tàu điện ngầm. Yến Hạc Thanh đột nhiên cởi bỏ khăn quàng cổ, quát cốt gió lạnh thổi đến trên mặt hắn, phía sau tiếp trước rót tiến hắn trong cổ, tiêm mật lông mi hơi rũ. Yến Hạc Thanh nâng lên đôi tay, khép lại hướng trong ha một hơi, nửa tháng, hắn tưởng lại lãnh điểm, đập chứa nước liền phải kết băng, phải học băng câu. Lúc này một chiếc máy bách từ bên đường khai qua, lướt qua Yến Hạc Thanh, tới gần Giáng sinh, oxygen càng náo nhiệt. Yến Hạc Thanh đến quầy ba, đơn tử đã đầy, giám đốc chạy tới cùng hắn giao đái. Tiểu Yến A, trước điều 2023 ly, thần sắc rõ ràng khẩn trương. Yến Hạc Thanh rũ mắt, quét mắt đơn tử, tam ly đều là Negroni. Ta thật không hiểu, các ngươi vì cái gì đều ái Negroni. Sở Tử Ngọc nếm một ngụm, mặt lộ vẻ ghét bỏ, còn không bằng uống nước chanh. Tạ Vân Kiệt không để ý đến hắn, nhìn về phía Lục Lẫm, thế nào? Ghế lô ánh sáng tối tăm, thấy không rõ Lục Lẫm biểu tình. Không tồi, Tạ Vân Kiệt vỗ tay, có thể được đến Lục Tổng không tồi đánh giá, không dễ dàng. Sở Tử Ngọc xoa một khối mật dưa, nhai đến ca băng giòn. Này tiểu điều rượu sư là có điểm hành, mới vừa giám đốc cùng ta trò chuyện vài câu, nhân tài 18 tuổi, ta 18 còn ở chơi bùn. Tạ Vân Kiệt phun tào, ngươi 18 ở phá của cảm ơn. Lục Lẫm trầm mặc buông chén rượu, đột nhiên kêu tới giám đốc, tới ly cổ điển. Giám đốc miệng khẽ nhếch, tưởng giải thích lại không dám giải thích. Tạ Vân Kiệt cùng Sở Tử Ngọc còn hào, nhưng Lục Lẫm, hắn thật không dũng khí nói chỉ này một ly. Tạ Vân Kiệt cùng Sở Tử Ngọc xem náo nhiệt không chê to chuyện, cũng chưa mở miệng, giám đốc thật sự không dám đối thượng Lục Lẫm ánh mắt. Hắn tây trang áo khoác đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, căng ra đầu gật đầu, chờ một lát, trốn cũng tựa rời đi phòng. Giám đốc vừa đi, Tạ Vân Kiệt lập tức bắt đầu phiên giao dịch, tới đánh cuộc, này ly cổ điển có thể hay không đưa tới. Sở Tử Ngọc thò qua tới hạ chú, đánh cuộc gì? Tây đan miếng đất kia, hào. Sở Tử Ngọc lại xoa một khối mật dưa, ta đánh cuộc không thể. Tạ Vân Kiệt nhướng mày, ta không đến tuyển, tuyển có thể, đừng giới. Sở Tử Ngọc xua tay, làm đến ta chiếm tiện nghi giống nhau, ngươi tùy tiện tuyển, đánh cuộc cái ý tứ? Tạ Vân Kiệt quay đầu hỏi Lục Lẫm, Lục Tổng, ngươi nói sửa không thay đổi. Lục Lẫm đỉnh mày nhíu lại, có ý tứ gì? Sở Tử Ngọc lúc này mới cợt nhà giải thích, này tiểu điều rượu sư man có tính cách, định ra quy củ là một người một đêm một ly, cấp lại nhiều tiền bâu ơ cũng chưa dùng. Bên kia, giám đốc một đường chạy đến lầu một quầy ba, hắn nghĩ kỹ rồi, hôm nay chẳng sợ cấp Yến Hạc Thanh quỳ xuống, cũng đến bắt được này ly cổ điển. Lục Lẫm người nào, một ánh mắt, kinh thành mặt đất run tam run đại lão, đắc tội ai cũng không thể đắc tội hắn. Ra ngoài hắn dự kiến, Yến Hạc Thanh không có lập tức cự tuyệt, là rất lợi hại người. Đâu chỉ lợi hại a, giám đốc nắm lấy cơ hội nói, chúng ta này phố, bao gồm này quán bar, tất cả đều là hắn sản nghiệp. Tiểu Yến a, vì chúng ta quán bar còn có thể khai, này rượu người thật đến điều. Nửa câu đầu, giám đốc nói lời nói thật, nửa câu sau chính là hắn khuếch đại, tuy nói đối mặt Lục Lẫm, áp lực tăng gấp bội, đây là 22 tuổi tiếp nhận Lục thị. Nhiều năm lắng đọng lại tích lũy thượng vị giả uy nghiêm. Phi mặt khác nhị đại tam đại có thể so sánh, nhưng ở này đó tới chơi phú thương nhân vật nổi tiếng. Lục Lẫm điệu thấp nhất, cũng nhất nho nhã, một chén rượu mà thôi. Giám đốc chủ động giải thích, Lục Lẫm sẽ không khó xử, không giải thích, đưa không thượng, Lục Lẫm cũng sẽ không vì một chén rượu làm khó dễ. Giám đốc thuần túy là chính mình không dám mở miệng, Yến Hạc Thanh không vạch trần giám đốc, sự tình chính theo hắn kế hoạch ở đi, hắn ở Lục Lẫm kia ly Negroni. Bỏ thêm giống nhau thêm vào phối liệu, hắn tính chuẩn Lục Lẫm sẽ bởi vì hương vị điểm đệ nhị ly, chỉ là sự tình có thể tính toán chuẩn xác, Lục Lẫm không thể, Yến Hạc Thanh vừa muốn điều. Giám đốc nhận được điện thoại. Hắn chuyển được sau, là, vài tiếng, cung kính treo điện thoại, giám đốc xoay người một bàn tay đáp ở quầy ba. Một bàn tay cuồng lau mồ hôi, Tiểu Yến a, không cần điều, hủy bỏ, Yến Hạc Thanh ngón tay hơi đốn. Hắn ngẩng đầu, lầu hai phòng, một đạo cắt hình buông vén lên xa mảnh, xoay người rời đi, Lục Lẫm trở lại vị trí. Sở Tử Ngọc mật dưa lại nhai đến ca ca vang, nếu không nói ta Lục tổng kiếm tiền đâu, tới quán ba đều tuân thủ quy tắc, ta đời này là theo không kịp, Tạ Vân Kiệt nhưng thật ra hỏi một khác câu. Lão Lục, có cảm thấy hay không tiểu điều rượu sư giống hắn? Lục Lẫm mí mắt cũng chưa động một chút. Ai, Tạ Vân Kiệt trong lòng thở dài. Lục Lẫm là thật đối Lâm gia kia tiểu thiếu gia không hề hứng thú. Lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, liền người mặt cũng chưa ấn tượng, không ai. Tạ Vân Kiệt phun tào, không nghĩ cùng hai người này không hiểu phong tình lão nam nhân lao, Sở Tử Ngọc cái gì cũng chưa làm bị kêu, hắn bất mãn khấu mặt bàn. Ai, nói ai lão nam nhân? Ta 30 tuổi mới vừa thành thục hảo đi, còn có ai khó hiểu phong tình. Hôm nay ta nhưng kêu vài cái xinh đẹp thiên tiên. Hắn vừa dứt lời, có người gõ cửa, Tiểu Sở Tổng, Sở Tử Ngọc ra khai vui chơi giải trí truyền thông. Kỳ hạ không ít đại bài minh tinh người mẫu, hôm nay Sở Tử Ngọc kêu tới chơi là hai cái nữ người mẫu. Hai cái gần nhất đại nhiệt phim thần tượng nữ chính. Còn có ba cái nam minh tinh, gần nhất đi. Tuấn nam mỹ nữ uống rượu cảnh đẹp ý vui. Thứ hai, hắn tưởng cấp Lục Lẫm dắt cái tuyến, đảo cũng không có phải cho Lục Lẫm tương thân tìm lão bà. Bọn họ loại này bối cảnh, hôn nhân đó là dùng để nói sinh ý tài nguyên, chính là hắn này lão hữu. 30 tuổi vẫn là cái không nói qua luyến ái lão sử nam. Hắn thật sợ hắn nghẹn biến thái, Sở Tử Ngọc cùng xinh đẹp nhất Tiểu Hoa đưa mắt ra hiệu. Trình, cùng Lục tổng tâm sự ngươi tân điện ảnh, hắn thích nhất xem huyền nghi phiến, Tần Trình tiến vào ánh mắt đầu tiên đã bị Lục Lẫm hấp dẫn. Cái loại này năm tháng lắng đọng lại thành thục mị lực. Ánh sáng tối tăm cũng che không được, nàng chính vui mừng muốn qua đi. Lục Lẫm uống xong dư lại rượu, buông cái ly đứng dậy, các ngươi chơi, ta đi rồi, Sở Tử Ngọc đứng dậy, lão Lục ngươi, đáp lại hắn chính là tiếng đóng cửa, Tạ Vân Kiệt vẻ mặt thói quen. Động cũng chưa động, đừng lao lực, hắn lão nhân ra đối sắc đẹp dị ứng, Tần Trình mất mát trói lọi bãi ở trên mặt, Sở Tử Ngọc tẩy bài poker tiếp đón nàng. Tới, u buồn không thuộc về mỹ nhân, tới ta này bàn chơi, đẩu nghiêu tam thiếu một, Tần Trình lộ ra gương mặt tươi cười. Qua đây ngồi xuống, Lục Lẫm hạ đến lầu một, biểu diễn trên đài, vài tên ca sĩ biên đạn biên sướng, tối tăm chỗ ngồi. Kỳ quái sân nhảy, không khí ầm ĩ nhiệt liệt, duy độc góc quầy ba. Một đạo đơn bạc mảnh khảnh thân ảnh an tĩnh ở điều rượu, lúc sáng lúc tối đèn nê ông quang phất quá. Hắn tước mỏng sườn mặt, lãnh đạm đến cùng quanh mình không hợp nhau, thuần trắng áo sơ mi, áo ba lỗ đen áo khoác nhỏ, thống nhất chế phục, hắn mặc vào lại riêng một ngọn cờ xinh đẹp, ngắn ngủi dừng lại vài giây. Lục Lẫm thu hồi ánh mắt, giày da dẫm lên sàn nhà, trầm ổn rời đi. Sau Yến Hạc Thanh về đến nhà, hắn đói là cho chính mình nấu một chén tiểu hoành thánh, chính hắn cán ra tiểu hoành thánh, bao thịt tươi nhân, tôm bóc vỏ nhân, rau dưa nhân, ướp lạnh thất đều chứa đầy. Hắn ban ngày muốn đi câu cá, buổi tối ôn tập công khóa, có hai vãn đi quán ba kiêm chức, không có thời gian nấu cơm. Đông lạnh hồn hầm nhất phương tiện, thanh đạm một chén tảo tía con tôm canh, đựng đầy tinh oánh dịch thấu, béo đô đô 20 chỉ tiểu hoành thánh. Yến Hạc Thanh ăn tính ăn cơm, trong óc ở phục bàn đêm nay sự, hắn nguyên kế hoạch là điều ra đệ nhị ly, khiến cho Lục Lẫm chú ý, chỉ là Lục Lẫm vượt quá dự kiến có hàm dưỡng, quấy dày kế hoạch của hắn. Yến Hạc Thanh lại không có thất vọng, hắn ăn xong cuối cùng một con tiểu hoành thánh, bưng lên chén, đem canh cũng uống cái sạch sẽ, kiên nhẫn chờ đợi tiếp theo cơ hội. Ngày kế trời chưa sáng, Yến Hạc Thanh vẫn thường xuất phát câu cá, vẫn là Điền Sơn thủy kho, nhiệt độ không khí sậu hàng. Chưa hạ tuyết, mặt hồ đã kết một tầng thật dày băng. Yến Hạc Thanh đến thời điểm, mặt băng thượng đã có người ở toàn băng mắt, băng câu nguy hiểm, lại cũng càng kích thích thú vị. Tới người thế nhưng so thường lui tới còn nhiều, Yến Hạc Thanh còn không có mua băng toàn, liền an tĩnh đứng xem người khác ở mặt băng tuyển câu điểm, yên lặng học tập kinh nghiệm. Hôm nay lão nhân tới tương đối trễ, người già sợ lãnh, còn chưa tới nhất lãnh thời điểm, hắn đã toàn bộ võ trang. Hắn tiếp đón Yến Hạc Thanh cùng hắn cùng nhau tìm cái vừa lòng câu điểm. Hắn chỉ huy Yến Hạc Thanh đáp lều trại phô mà lót cách mặt băng khí lạnh liền thượng không tới, lều trại độ ấm lại cao, cũng sẽ không sương mù hóa mặt băng. Lão nhân dẫn theo sưởi ấm lò lại đây, cười ha hả nói, hóa lỏng khí nếu là cũng đủ, còn có thể đêm câu. Lão nhân vẻ mặt dư vị, đêm câu thật là có khác một phen tư vị a. Mọi âm thanh yên tĩnh, gặp phải hạ tuyết, nghe lạc tuyết, chờ con cá thượng câu, miễn bàn nhiều có ý cảnh. Yến Hạc Thanh phô hảo mà lót, lão nhân xách theo sưởi ấm lò cùng keo kiệt vại chui vào tới, mân mê vài cái mở ra sưởi ấm khí, nho nhỏ lều trại thực mau ấm áp lên. Yến Hạc Thanh lạnh lẽo chết lặng, đầu ngón tay dần dần có chi giác. Hắn không ngồi, liền ngồi xổm xem lão nhân thượng nhị liêu. Lão nhân hôm nay nhị liêu dùng chính là hồng trùng, phẩm chất cùng que diêm không sai biệt lắm, da so hậu, dễ dàng xuyên câu, phần đầu đen bóng, thể sắc đỏ sậm, vào nước sau nhan sắc hồng lượng, dễ dàng hấp dẫn con mồi. Lão nhân chính mình còn bỏ thêm điểm phối phương. Hắn nhỏ giọng cùng Yến Hạc Thanh nói, ta ở nhị liêu thêm mỡ heo cùng hoa quế mật, cá nhưng thích ăn. Yến Hạc Thanh nghiêm túc ghi nhớ, muốn hấp dẫn con mồi, muốn nhiều hơn phối liệu, một ngày thực mau qua đi. Lão nhân tuy rằng còn tưởng tượng trước kia như vậy đêm câu, nhưng thân thể chịu đựng không nổi, vẫn là dẫn theo không thu hoạch thùng về nhà. Băng câu băng điểm lựa chọn rất quan trọng, hôm nay lão nhân tuyển băng điểm không tốt lắm. Hắn một đường nhắc mãi, thuyết minh thiên dạng sáng ba điểm liền tới đoạt vị trí, lão nhân có xe. Yến Hạc Thanh giúp lão nhân phóng hảo công cụ, huyền cự lão nhân đưa hắn đề nghị, chính mình đi tới đi chạm tàu điện ngầm. Hắn tay trái còn cầm một cái bao ni lông, bên trong một cái xử lý tốt cá. Hôm nay hắn câu thượng đệ nhất đuôi cá trích, đáp tàu điện ngầm trở về thành. Từ tàu điện ngầm khẩu ra tới tiểu khu cửa có tiện cho dân tiểu siêu thị, Yến Hạc Thanh đi vào mua khối đậu hủ, còn có một tiểu đem nộn hành. Đêm nay hầm cá trích canh, cũ xưa Hằng Hiên, tự động cảm ứng đèn tựa hồ là hỏng rồi. Yến Hạc Thanh sờ soạng lên lầu, chuyển qua chỗ ngoặt, mau về đến nhà. Phía trước trong bóng tối, một mặt điểm đỏ lúc sáng lúc tối, cảm ứng đèn cũng vào giờ phút này khôi phục quang minh. Cửa nhà, Lục Mục chỉ dựa tường tùy ý chi chân dài, thon dài chỉ gian kẹp một cây sắp châm tẫn yên. Lục Mục chỉ bên chân tích một đống tàn thuốc, đen nhánh như u đàm mắt đen, nhìn từ trên xuống dưới Yến Hạc Thanh, gần một tháng không gặp, giống như biến xinh đẹp. Hắn chậm rãi phun ra vòng khói, tìm được ngươi. Tiểu món đồ chơi, hết chương.